Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, khuất nhục hành hạ, Ngũ Tiêm Sơn. Tòa này nguyên bản tại trên thôn Thiên Tinh Sơn mạch không biết tên. Tại nhiều năm lúc trước, bởi vì là một cái người xuất hiện, bởi vì là một cái tộc đàn cuột khởi, mà danh chấn thôn Thiên Tinh. Tại đây sinh ra thôn Thiên Tinh mạnh nhất đế tộc, Tần Thiên đế tộc. Tại đây sinh ra thôn Thiên Tinh người mạnh nhất, Tần Tinh. Tuy rằng tại đây cũng sớm đã hoang phế, nhưng mà tại đã hơn một năm lúc trước, nơi này còn là người đến người đi, vạn tộc triều bái. Nhưng mà vật đổi sao rời, ngắn ngủi thời gian một năm đi qua, tại đây lại biến thành một tòa vô cùng sao còn sinh linh dám tùy tiện giao thiệp với nơi cấm kỵ. Trên cao nhìn xuống nhìn sang, có thể nhìn thấy, Ngũ Tiêm Sơn kỳ thực chỉ còn bốn sắc nhọn, tựa như cùng chặt đứt một chỉ bàn tay một dạng. Tuy rằng tàn khuyết, vẫn như cũ sừng sững không ngã, để lộ ra một luồng không nói ra được vắng lặng bi thương cảm giác. Tuy rằng tại đây lại không có bất kỳ sinh linh giao thiệp với, nhưng mà cũng không có nghĩa là tại đây liền thật là không có một bóng người. Ngược lại, tại đây cư trụ một cái tộc đàn, một cái đã từng nhỏ yếu, sau đó cường đại, nhưng lại hồi phục yếu tiểu tộc quần. Chấn cổ tộc, thiên sinh khống chế thổ chi lực. Tộc nhân đều là vóc dáng nhỏ thấp, cư trú ở phía dưới mặt đất, vốn là bọn họ là không có tiếng tăm gì, thoi thóp sinh hoạt tại trên thôn Thiên Tinh, một đời, năm lại một năm nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Chính là, bởi vì bọn hắn trong tộc một vị tộc nhân, trong lúc vô tình bắt cóc rồi một người, từ đó làm cho cả đám tộc vận mệnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm nay, vị này chấn cổ tộc tộc nhân an vị tại năm đó hắn đã từng bắt cóc qua người kia địa phương. Hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, kia hiện đầy vô tận tang thương cùng vô số vết thương trên mặt, mang theo một loại cùng người nào đó rất giống nhau yên lặng chi sắc. Người này, tên là Cổ Lý. Chẳng những là chấn cổ tộc tộc trưởng đương nhiệm, hơn nữa còn là Tần Tinh, cũng chính là hắn đã từng bắt cóc qua người kia duy nhất đệ tử. Với tư cách Tần Tinh đệ tử, cái thân phận này từng để cho hắn hưởng thụ vô hạ rạng rỡ, hưởng thụ cùng mặt khác tam đại đế tộc tộc trưởng ngồi ngang hàng vinh quang. Nhưng mà cũng chính bởi vì cái thân phận này, chính là để cho hắn tại hôm nay nhận hết khuất nhục cùng hành hạ, hướng theo tam đại đế tộc sụp đổ. Phần lớn tộc đàn đều quy thuận bái tinh đế tộc, mà xem như Tần Thiên đế tộc cơ sở cùng hình thức ban đầu chấn cổ tộc, chính là liền quy thuận tư cách cũng không có. Huống chi Cổ Lý thân phận, cũng để cho hắn mang theo toàn bộ tộc nhân, thà rằng kháng cự đến chết, cũng không muốn cầu thả quy thuận. Chỉ tiếc, toàn bộ chấn cổ tộc thực lực kỳ thực cũng không mạnh, cho nên tại Thiên Nguyệt cùng thôn vô hai đại đế tộc đều bị vội vã chạy trốn. Tại Tần Thiên đế tộc, những cái kia mạnh mẽ đại vương tộc bị buộc quy thuận thời điểm, bọn họ ngay cả chạy trốn đi cũng làm không được, không thiếu một cái tất cả đều bị bắt. Bất quá, bọn họ cũng chưa chết. Bái Vạn Tinh tự mình hạ lệnh, đem toàn bộ người chấn cổ tộc tất cả đều đưa về ban đầu Ngũ Tiêm Sơn, sai người tại bốn phía nghiêm ngặt canh gác, không để bọn hắn rời đi nơi này nửa bước. Loại này trừng phạt nghe tựa hồ so sánh Thiên Nguyệt đế tộc cùng thôn vô đế tộc nơi phải bị kiếp nạn nhẹ nhiều, nhưng mà trên thực tế, loại này giam cầm lại còn có một cái thêm yêu cầu. Hơn nữa, cái yêu cầu này chỉ nhằm vào một người, Cổ Lý. Về phần yêu cầu nội dung, nghe cũng để cho người khó có thể tin. chính là muốn cổ Lý bái nhập bái vạn tinh môn đệ, bái nhập bái tinh đế tộc, trở thành bái vạn tinh đệ tử, trở thành bái tinh đế tộc tộc nhân. Đối với cái yêu cầu này, sợ rằng có không ít người sẽ chen chúc phá ra đầu tranh nhau đáp ứng. Hôm nay trên thôn Thiên Tinh, bái vạn tinh có thể là tuyệt đối đệ nhất cao thủ, có thể bái nhập hắn môn hạ, trở thành đệ tử của hắn, trở thành bái tinh đế tộc tộc nhân. Vậy đơn giản liền đại biểu tiền đồ sáng lạn, tiền đồ. Nhưng mà cổ Lý lại cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là tần tinh đệ tử, trong lòng hắn cả đời này chỉ thừa nhận tần tinh là mình duy nhất sư phụ, bất luận người nào đều không thể thay thế. Mà hắn cũng rõ ràng hơn, bái vạn tinh cái gọi là muốn thu mình làm đệ tử, căn bản không phải coi trọng mình tư chất, mà là vì làm nhục sư phụ mình tần tinh. Về phần muốn mình bối khí mình tộc đàn, gia nhập bái tinh đế tộc, càng là lớn nhất một loại vũ nhục. Phản bội sư môn, phản bội tộc đàn, đổi đến chính mình sinh, cổ Lý không thể cũng sẽ không đáp ứng. Đối với cổ Lý cự tuyệt, bái vạn tinh cũng không có một chút nổi giận, chỉ là truyền xuống mấy câu nói đến: không sao, ta có thể chờ, chờ ngươi thay đổi ý nghĩ, chờ ngươi cầu ta thu ngươi làm đệ tử ngày nào đó. Bất quá, vì để cho chờ đợi trở nên không nhàm chán như vậy, bắt đầu từ bây giờ, mỗi thời gian một tháng, trấn cổ tộc bên trong nhất định phải chết một người. Chết người kia nhất định phải do ngươi tự mình chọn. Nếu mà ngươi không chọn, vậy thì không phải là chết một cái, mà là chết 10 cái. Lúc nào ngươi thay đổi chủ ý, lúc nào ngươi trấn cổ tộc cũng không cần người chết, bởi vì chính mình cự tuyệt, mà muốn mình tự tay đem tộc nhân mình đưa lên tử vong chi lộ. Đây đối với bất luận người nào lại nói, đều là một loại cực kỳ thống khổ hành hạ cùng tàn phá. Tuy rằng nghe thời gian một tháng mới chết một người, tựa hồ cũng không tính dài, nhưng mà tại một tháng này chờ đợi trong quá trình, cổ Lý trong lòng nơi muốn thừa nhận áp lực, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng to lớn. Thời điểm mới bắt đầu, người trấn cổ tộc phần lớn ngược lại vẫn là phi thường kiên cường, đặc biệt là hắn và cổ Lý niên kỷ tương đương chi nhân, đều là chen lấn đứng ra, nguyện ý vì cổ Lý kiên trì mà cam tâm tình nguyện đi đến chết. Chính là hướng theo thời gian qua đi, đến tháng thứ 6 thời điểm, toàn bộ tộc nhân lại đều lựa chọn trầm mặc, lại không có một người nguyện ý đứng ra. Đến tháng thứ 9 thời điểm, thậm chí tại phần lớn tộc người sâu trong nội tâm, đối với cổ Lý đều có hoặc nhiều hoặc ít oán trách. Tới tháng thứ 12 thời điểm, loại này oán trách đã càng ngày càng lớn, hơn nữa không tị hiếm chút nào cổ Lý. Không ít tộc nhân liền dứt khoát ngay trước bọn họ mặt nói ra: hôm nay là tháng thứ 15, cũng là cổ Lý đem muốn chọn người thứ 15 tộc nhân đi chết thời gian. Ngay vừa mới, trong tộc mấy vị trưởng giả quỳ trước mặt hắn, khẩn cầu hắn: cổ Lý, van xin ngươi, ngươi liền bái nhập bái vạn tinh môn đệ, gia nhập bái tinh đế tộc đi. Đúng vậy a, chúng ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem ngươi trở thành phản đồ, ngày sau ở trong tộc cũng nhất định sẽ cất giữ tên ngươi, coi như về sau lão tộc trưởng cùng hắn trở về, chúng ta cũng đều vì ngươi chứng minh ngươi là bị bức, là bị chúng ta bức bách gia nhập bái tinh đế tộc. Đối với bọn hắn khẩn cầu, cổ Lý không nói một lời. Kỳ thực đây 15 tháng đến, hắn căn bản liền một cái chữ đều không có nói qua, tựa như cùng là biến thành một tòa một loại pho tượng. Chỉ có khi mỗi tháng đưa tộc nhân đi chết một khắc này, hắn mới có thể gian nan giơ ngón tay lên, điểm trúng một người tộc nhân, sau đó nhắm mắt lại, lần nữa khôi phục thành pho tượng trạng thái. Nhìn qua, hắn tựa hồ là yên lặng vô cùng, nhưng mà tâm hắn cũng sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, ngực bên trên nhỏ xuống đến máu tươi, cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Hắn thử qua tự sát, thử qua cùng đối phương liều mạng, chính là bái vạn tinh người phái tới, thực lực vượt qua xa hắn, hắn liền chết đều không có chết, hắn chỉ có thể thống khổ như vậy mà khuất nhục sống tiếp. Trừ phi hắn có thể đủ thay đổi chủ ý, đáp ứng bái vạn tinh nói ra điều kiện, phản bội sư môn, phản bội tộc đàn, mặc kệ là hắn hay là cái khác người trấn cổ tộc, đều là lòng biết rõ, sở dĩ tộc bọn họ sẽ gặp phải đối xử như thế, cũng là bởi vì Tần Tinh, Cổ Lý sẽ phải gánh chịu loại này hành hạ, cũng là bởi vì hắn là Tần Tinh đệ tử. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, bái vạn tinh cùng Tần Tinh phòng, kỳ thực căn bản không có thâm cừu đại hận gì. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đối đãi mình như vậy nhất tộc đâu? Một hồi tiếng cười lớn bỗng nhiên từ xa đến gần truyền tới. Một bóng người xuất hiện ở Cổ Lý phía trước, dùng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ngự khí nói. Ta nói Cổ Lý, lần thi này lo tốt, đưa ngươi là người nào tộc nhân chết đi sao? Có khác ba người, mang theo toàn bộ người trấn cổ tộc, cũng xuất hiện ở Cổ Lý phía trước. Tất cả đều quỳ dưới đất, chờ đợi đến hắn đi chọn lựa ra một người phải chết tộc nhân. O, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.